Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, hứa nguyện ma hoa. Sát ý nồng nặc tràn ngập tao khoảng không, Cố Vạn Kim tức giận không gì sánh được, trong tròng mắt sát mang ngưng nhưng, hận không thể lập tức đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Thù mới hận cũ nhất định phải thanh toán một cái. Cái này sự tình kiên quyết không thể toán. Đế binh bị Vân Hoàng mua biếu tặng cho Thanh gia người. Cái này sự tình gây nên không nhỏ gây rối. Nhìn ra cùng Thanh gia mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc. Cố Vạn Kim chắc chắn đem lửa giận thiêu đốt đến Vân Hoàng thân lên. Vân ca ca, ngươi vì sao phải mua hạ cái kia nhất tôn đế binh cho Thanh gia? Làm như vậy, Cố Vạn Kim chẳng phải là đối với ngươi hận thấu xương. Thanh Vân có chút lo lắng nói, đối đãi đấu giá hội kết thúc, cái kia lão thất phu tất nhiên sẽ xuất thủ trấn áp ngươi. Đến lúc đó ngươi đi theo Thanh gia tộc dáng dấp thân về sau. Có Thanh gia che chở ngươi, nhìn ra còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, nhìn ra ta còn chưa để vào mắt. Lần này biếu tặng đế binh cho Thanh gia, cũng là ý muốn nhất thời. Ngươi không cần quá lo lắng, nhìn ra còn không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió. Nghe được hắn nói, Thanh Vân mới tính yên lòng. Nàng lo lắng nhất chính là Vân Hoàng gặp phải phiền phức. Đã đế binh đã có người phách mãi xuống, vậy kế tiếp xin mời mọi người đối với hứa nguyện ma bỏ ra giá cả đi. Trưởng quỹ rõ ràng cũng không muốn dây dưa thời gian, dự định bằng nhanh nhất tốc độ tổ chức hết trận này đấu giá hội. Một viên cửu phẩm đan dược, đổi lấy hứa nguyện ma hoa. Phù Vương thanh âm rất lạnh, chậm rãi truyền triệt xuất hiện, làm cho nhất chủng rất quỷ dị cảm giác. Phù tộc tuổi trẻ thiên kiêu mở miệng, rất nhiều cường giả đều chưa có lên tiếng. Bọn họ nếu như mở miệng tranh đoạt hứa nguyện ma hoa, vô luận cuối cùng thành công hay không, chắc chắn trêu chọc đến phù tộc, nam vực một dãy bá chủ, không phải bọn họ những thứ này tán tu có thể chống đỡ. Hơn nữa, hứa nguyện ma hoa vốn là dị tộc vật, đạo tâm không đủ kiên định người, rất khó khống chế cái này một đóa ma hoa. Một viên cửu phẩm đan dược đã nghĩ đổi lấy hứa nguyện ma hoa. Phù tộc lúc nào như này nghèo, không gốc gác liền chớ học người khác tới đấu giá hội. Loại địa phương này không phải là cái gì miêu cầu đều có thể tiến vào. Phá Quân tiếng chế nhạo truyền ra, mọi người nín thở ngưng thần, không dám nhiều lời. Cái này hai đại tộc quần vốn là sinh tử đối địch, vừa có cơ hội liền muốn xuất thủ nhằm vào. Ta vài ngày trước tiến nhập Bắc Minh Táng Địa, từ bên trong đạt được nhất chỗ sống Long Tuyền. Này Long Tuyền đã bị ta mang tới, dùng nó đổi hứa nguyện ma hoa, hẳn là đầy đủ. Cái gì? Sống Long Tuyền? Cái này danh xưng vừa ra tới, trong nháy mắt đem toàn bộ đấu giá hội tu sĩ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ có chút không dám tin tưởng, đây cũng quá nghịch thiên đi. Sống Long Tuyền có thể làm dịu nhân thể kinh mạch, đối với tu hành có trợ giúp rất lớn. Mặt khác, sống Long Tuyền trung bình thường đều hội tạo ra Long Châu. Chỉ cần đem Long Châu thôn phệ về sau, liền có thể đạt được Long tộc truyền thừa. Phá Quân đem sống Long Tuyền lấy ra, tức thì có một cổ nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí phún ra ngoài. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay trung hoa quang lượn lờ, thủy hà chói mắt, nơi đó có nhất chỗ sống tuyền. Tử khí không ngờ, mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa cảnh tượng, bên trong chứa thần uy quá kinh khủng. Đây chính là sống Long Tuyền ấy ư? Không nghĩ tới sinh thời có thể chứng kiến cái này chủng tuyệt thế tạo hóa. Này sinh không tiếc a. Không thích hợp, sống Long Tuyền trong Long Châu dường như bị lấy đi. Không có Long Châu sống Long Tuyền, còn hữu dụng chỗ sao? Sống Long Tuyền mặc dù có thể bắt đầu khởi động, tản mát ra nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí, cũng là bởi vì nó bên trong có một viên Long Châu. Nhưng bây giờ Long Châu đã bị lấy đi, Long Tuyền cũng nữa không là sống, nhiều nhất một cái tháng sẽ khô cạn. Kiến thức rộng lão quái vật đứng ra giải thích, nghe được điểm này về sau, rất nhiều người đều lắc đầu thở dài, như bên trong còn có Long Châu nói, đến lúc đó có thể đổi lấy hướng nguyện ma hoa. Hiện tại, giữa hai người chênh lệch không phải bình thường lớn, chỉ cần là người thông minh, chắc chắn sẽ không nguyện ý dùng hướng nguyện ma hoa đổi lấy sống Long Tuyền. Rõ ràng cho thấy thiệt thòi lớn chuyện. Ha ha ha, phù vương thét dài nói, đem chân quý nhất Long Châu lấy đi, lấy thêm ra tới trao đổi hướng nguyện ma hoa, chôn cất tộc sinh linh quả nhiên là nổi danh không biết xấu hổ. Cái này chủng sự tình đều có thể làm được, hôm nay thực sự là khai nhãn giới, bị trái lại chê giễu. Phá Quân mặt sắc cũng có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới hội ném khỏi đây này lớn khuôn mặt. Nguyên tưởng rằng những người đó kiêng kỵ chôn cất tộc, chắc chắn sẽ không trước mặt mọi người đâm thủng. Sống Long Tuyền chung không có Long Châu, quả thực không thể đối với chờ hướng nguyện ma hoa. Trưởng quý mở miệng hỏi, không biết tại chỗ chư vị còn có ai mang theo trọng bảo, nếu là có thể đổi nói, liền thỉnh xuất tay đi. Hướng nguyện ma hoa đặt ở thiên bảo các đã thật lâu, nếu như không ra tay nữa lời nói, có thể sẽ gặp phải phiền phức. Công tử lẽ nào đối với một bụi này hướng nguyện ma hoa không có hứng thú sao? Bên Hồng Mỹ thiếu niên cau mi hỏi, nàng quan sát Vân Hoàng thật lâu, có chút nhìn không thấu, có thể làm cho nàng rơi vào mơ hồ người. Thế thượng thật đúng là không có bao nhiêu. Vân Hoàng đứng dậy, nói, hướng nguyện ma hoa nguyên danh gọi Bồ Đề không có mấy. Là nhất chủng sinh trưởng ở cực âm, cực dương đất thảm thực vật. Thái cổ một trận chiến về sau, khen tộc thần kỳ lưng đeo vô bà vũ trụ mà chết. Máu tươi vẫy xuống ở nơi này chút đóa hoa lên. Chính là hiện nay hướng nguyện ma hoa. Cái này trồng hoa quả thật có thể làm cho người nguyện vọng đạt thành. Bất quá, ngươi cần tinh huyết tới trao đổi, bị hướng nguyện ma hoa cắn nuốt tinh huyết vĩnh cửu không hề sinh, thẳng đến ngươi tinh huyết bị thôn phệ xong, giữa hai người giao dịch liền coi như hoàn thành. Chuyện này, nghe được tin tức này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, có chút không dám tin tưởng, dù sao đây cũng quá khủng bố, lại muốn đánh đổi mạng sống đại giới, không đáng a. Một bụi này hướng nguyện ma hoa vốn là âm tà chi vật. Sống Long Tuyền đổi ma hoa, đầy đủ, Vân Hoàng câu nói sau cùng rơi xuống. Tất cả mọi người mở to hai mắt, hắn đây là muốn leo lên chôn cất tộc sao? Chắc là, dù sao hắn vừa rồi đắc tội nhìn ra đại trưởng lão. Nếu như không tìm một cây đại thụ, phòng trừng đi ra đấu giá hội sẽ bị chém giết. Người này đến lúc đó thật thông minh, như quả Phá Quân nguyện ý bảo vệ hắn nói, nhìn ra căn bản bắt hắn không có biện pháp. Tiểu súc sinh, người tốt gian trá, Cố Vạn Kim cắn răng giống giận, như chôn cất tộc thiên kiêu muốn che chở Vân Hoàng. Hắn thật đúng là không có biện pháp. Phá Quân vui vẻ ra mặt, tâm tình rốt cục sảng khoái. Trưởng quỹ trao mày. Một bụi này hướng nguyện ma hoa quả thật có chút âm tà. Dùng không có Long Châu sống Long Tuyền trao đổi, đến cũng có thể đối với chờ rõ ràng có thể mò được càng thật tốt hơn chỗ. Trong nháy mắt bị tiểu tử này toàn bộ hủy. Trưởng quỹ, ngươi có bằng lòng hay không trao đổi? Phá Quân trầm giọng hỏi. Được đi, cuối cùng, trưởng quỹ cũng không thể nói gì hơn. Đã sự tình đều đã nháo đến bước này, cũng chỉ có thể đem hướng nguyện ma hoa đổi đi. Tiểu tử, ngươi rất tốt, nếu là có người bắt nạt ngươi, liền báo tên của ta. Phá Quân nói thẳng, đây là dự định che chở Vân Hoàng. Tất cả mọi người vì hắn vỗ tay, thật đúng là có thể tìm dựa vào sơn a. Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Xoay người trở lại chỗ ngồi lên, nụ cười của hắn có chút thâm bất khả trắc. Rất nhiều người đều lý giải thành mừng rỡ, nhưng có người không cho là như vậy. Bị bán, còn cười cho người khác kiếm tiền. Số ai trong bao xương? Càn Dao lãnh đạm nói một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.